Tiên Ma Đồng Tu, chương 2390, chia rẽ 1, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2391, chia rẽ 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Tại Sơn trong miệng nói bốn cổ có thể đơn giản điều ít nhất 10 vị thiên nhân cao thủ thế lực cũng đều trong đại điện này. Cổ thứ nhất là ma giáo ma tông môn phái, bọn hắn sở tu chân pháp chính là ma giáo kinh điển thiên thư, pháp lực đồng nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thứ hai là ma giáo quỷ tông môn phái, bọn hắn sở tu chân pháp, là năm đó quỷ vương Diệp Trà dùng thiên thư quyển 4, U Minh Thiên làm chủ quyển thứ 5 thiên ma thiên làm phụ sáng tạo ra U Minh quỷ thuật. Đệ tam cổ này đây già Diệp tự cầm đầu Phật môn thiền tông, thiên hạ đa số chùa chiền, sở tu chân pháp, đều là già Diệp tự đệ nhất đại tổ sư thiên thiền tử truyền thừa xuống pháp quang bảo Phật tâm kinh, cho dù già Diệp tự không có 10 vị thiên nhân cao thủ cũng có thể dễ dàng theo mặt khác tu luyện pháp quang bảo Phật tâm kinh chùa chiền trong tìm ra mấy vị thiên nhân cảnh giới thần tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ tư cổ này đây Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự, Bồ Đề Sơn Tích Hương Am cầm đầu Phật môn Mật Tông, bọn hắn sở tu chân pháp nguồn gốc từ Đại Nhật Như Lai Chân Kinh cũng là đồng nguyên. Thế nhưng nắm giữ Diệp Tiểu Xuyên vận mạng cái này bốn cổ lực lượng đại lão, giờ phút này bỗng nhiên đều ngậm miệng không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Tại Sơn ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống, nhân gian phe phái mọc lên san sát như rừng, đấu đá với nhau, Diệp Tiểu Xuyên thân phận lại cực kỳ đặc thù, tự nhiên có thật nhiều thế lực không nghĩ Diệp Tiểu Xuyên còn sống trở về. Ngày bình thường nhất đường hoàng, lời nói tối đa thác bạt vũ, hiện tại biến thành một chỉ hình người đại chim cút cùng bên người dưới tay Mạc Lâm lão nhân, nhỏ giọng nói lời nói, tựa hồ trước mắt nghĩ cách cứu viện Diệp Tiểu Xuyên sự tình cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Tại Sơn ánh mắt di động đã đến Phật môn đại lão bên kia, Không Nguyên đại sư mặt lộ vẻ suy tư, thấy Vương Tại Sơn ánh mắt nhìn đến, nhân tiện nói. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, huống chi Diệp công tử đối nhân gian có vô số kỳ công, cái này bề bộn lão nạp nguyện ý giúp bề bộn, chẳng qua là cần một chút thời gian, Phật môn từ trước đến nay tứ đại giới không, rất ít tham dự thế tục phân tranh, đa số cao tăng đều tại trong chùa bế quan tham thiền, lão nạp cái này đưa tin, mời những cái kia cao tăng tiền bối rời núi. Vương Tại Sơn nói, ước chừng cần bao lâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Nguyên đại sư nghĩ nghĩ, nói, lão nạp tính thoáng một phát ít nhất cần hơn 2 tháng thời gian. Vương Tại Sơn tâm oa lạnh, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 2 tháng, điều này có thể sao? Đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ, vạn dặm khoảng cách một ngày phi hành đủ để đến, coi như là phàm nhân cưỡi ngựa cũng không có khả năng chạy hơn 2 tháng thời gian. Ngọc Cơ Tử trong lòng khe khẽ thở dài, hắn đã hiểu Không Nguyên đại sư ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn nguyện ý xuất thủ cứu ra Diệp Tiểu Xuyên, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên không thể tham gia đầu tháng tư một nhân gian đại hội minh, phải đợi lát nữa minh sau khi chấm dứt Phật môn mới có thể ra tay. Trong đó nguyên do, đại bộ phận người không nghĩ ra, Ngọc Cơ Tử dĩ nhiên đã minh bạch Không Nguyên đại sư rốt cuộc là từ thiện tâm niệm đến trình độ này, vẫn là muốn kéo Huyền Thiên Tông một bà, không muốn chứng kiến Huyền Thiên Tông như vậy vạn kiếp bất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là hiện tại Ngọc Cơ Tử còn không cách nào xác định Không Nguyên đại sư là âm thầm đào hướng Huyền Thiên Tông, vẫn là vì nhân gian đại cục suy nghĩ, không nghĩ nhân gian chính đạo sụp đổ, do đó suy yếu nhân gian lực lượng. Ngọc Cơ Tử có khuynh hướng người sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tham gia hay không tham gia nhân gian hội minh, đối Huyền Thiên Tông kết cục là không đồng dạng như vậy. Nếu như về không được, không đuổi kịp lần này nhân gian hội minh, Huyền Thiên Tông tối đa tổn thất rơi huyền thiết lệnh, về Giang Thanh Nhàn hạ độc sự kiện, liền khó có thể quá độ truy cứu đào sâu, dù sao Diệp Tiểu Xuyên là người trong cuộc một trong, cho dù Ngọc Cơ Tử đều muốn đắn đo việc này, vì đại cục suy nghĩ, Phật môn nhất mạch cũng sẽ không vì một cái mất phương hướng tại không gian bốn chiều bên trong Diệp Tiểu Xuyên, liền để Huyền Thiên Tông như vậy một cái to như vậy nhân gian môn phái ngã xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nếu là đã trở về, tình huống sẽ không giống nhau, Ngọc Cơ Tử liền có thể lợi dụng việc này làm rất nhiều văn vẻ, dùng Diệp Tiểu Xuyên minh vương chủ nhân tôn quý thân phận, Phật môn bên kia cũng không nên đắc tội Diệp Tiểu Xuyên, dù sao Diệp Tiểu Xuyên trong tay nắm hơn 10 vạn tu chân giả đâu này, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là Huyền Thiên Tông. Không Nguyên đại sư tự nhiên nguyện ý ra tay giúp đỡ cứu ra Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng không muốn chứng kiến Huyền Thiên Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì vậy lão hòa thượng này liền chơi nổi lên kéo dài chiến thuật chờ nhân gian hội minh đi qua về sau lại ra tay cứu giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian bốn chiều bên trong, Diệp Tiểu Xuyên chờ 1200 nhiều người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đi theo Thanh Minh kiếm chỉ dẫn, theo tu di giới từ rách ra đã đến luân hồi đại điện, tuy nhiên có thể chứng kiến trước mắt mấy trăm vị chính ma đại lão, nhưng không cách nào nghe được bọn hắn lời nói, trong lúc nhất thời đều có chút lo lắng. Góc truyện audio.com, cái kia người mặc áo bào trắng vô sư tiểu cô nương, lại tiến tới Diệp Tiểu Xuyên bên người, không thấy nàng mở miệng, thanh âm đã tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, cái này là nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy, liều mạng cũng muốn thủ hộ nhân loại a hát. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nói, người có ý tứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú nói, đấu đá với nhau chia rẽ. Vì tư lợi tự giết lẫn nhau, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đừng loạn dùng thành ngữ được hay không được, cái gì gọi là tự giết lẫn nhau a hát, ta xem chính ma đại lão tề tụ ở đây, bầu không khí rất hài hòa đó a, không có nhao nhao cũng không có đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú nói, đừng hy vọng bọn hắn cứu các ngươi, thành thành thật thật ở chỗ này đợi a. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe không được luân hồi đại điện trong kia có chút lớn lão đang nói cái gì, Mộng Yểm Thú tự do xuyên thẳng qua không gian, nghe chính là rành mạch rõ ràng không công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thông qua tinh thần dò xét thoáng một phát những cái kia đại lão trong lòng suy nghĩ, Mộng Yểm Thú dĩ nhiên minh bạch sự tình tả hữu từ đầu đến cuối. Hắn tại linh hồn chi hải trong, đơn giản cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một phen, Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, nói. Bị ngươi hù chết, Không Nguyên đại sư cũng không nói không cứu, chẳng qua là hai tháng về sau mới cứu chúng ta đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú cười nói, nơi này là không gian bốn chiều, nhân gian hai tháng, đối với các ngươi mà nói là tương đối gian nan, cùng hắn để cho bọn họ cứu, ngươi không bằng tự cứu đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng muốn tự cứu a hát, đây không phải không có bổn sự đánh vỡ tầng này không gian hàng rào a hát, huống chi cần pháp lực đồng nguyên mới được, chúng ta những người này căn bản không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú nói, ngươi đã quên ngươi theo nữ hoa di tích xăm đi ra đồ vật sao? Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú, nói. Ngươi nói là ngũ thải thần thạch, này đồ chơi có thể đánh phá không tường ngăn lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú cười nói, nữ hoa dùng để bổ thiên ngũ thải thần thạch ngươi nói như thế nào giống như là rách dưới hàng giống như. Năm đó nhân gian xuất hiện nhiều chỗ thời không xé trời, ngũ thải thần thạch đều có thể tu bổ, không phải bảo bối tốt, ngươi cho rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ đích thân ra tay ư? Diệp Tiểu Xuyên con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nếu như ngũ thải thần thạch có thể đánh phá tầng này không gian hàng rào, này chính mình hoàn toàn có thể tự cứu, vô cùng cao hứng mang theo cái này 1200 nhiều người đi về nhà. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kích động nói, người như thế nào không nói sớm ngũ thải thần thạch có thể đánh phá không tường ngăn lụy A-hát, ta đây liền đập ra tầng này đáng giận vách tường. Mộng yểm thú nói, ta lúc nào đã từng nói qua ngũ thải thần thạch có thể đập ra không gian hàng rào A-hát, hắn có thể chữa trị vết nứt không gian cái này không giả, nhưng lại không có cách nào khác giải khai hàng rào A-hát, ngươi không muốn xuyên tạc ý của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, nói, vậy ngươi mới vừa nói ta theo nữ hoa di tích xăm đi ra đồ vật có thể đánh vỡ tầng này không gian hàng rào A-hát. Mộng yểm thú trêu tức nói, người theo nữ hoa di tích trong liền mang đi ra kiểu thứ đồ vật ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, trang lần 1619, giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.